em đi nếu chân có mỏi vì đường dài. Xin yên giấc ngủ đêm xuân gió thoảng. Đời chinh chiến nắng tim vây mưa lâu, mấy ai đón xuân tròn vui đâu, hỡi xuân qua rừng sâu.